Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 660 yêu ta liền phải sủng ta. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình ở một cái đường nhỏ thượng đi rồi đã lâu, giống như con đường này vẫn luôn không có cuối, không biết muốn mang nàng đi nơi nào. Phía trước xuất hiện một bên trắng xóa địa phương, con đường vẫn luôn duỗi tới rồi xương trắng bên trong. Nàng nhìn kia xương trắng, cảm thấy hảo ấm áp, hảo muốn chạy đi vào. Đột nhiên ma sát thân ảnh ở con đường một bên xuất hiện, nổi giận đùng đùng nhìn nàng, ngươi muốn đi đâu? Tư Mã U Nguyệt bị hắn này chừng làm cho có chút chột dạ, hắc hắc cười cười nói, ta cũng không biết muốn đi đâu a, chỉ là này lộ vẫn luôn không có cuối. Ma sát chỉ vào phía trước xương trắng nói, ngươi nếu là lại đi phía trước đi, liền vĩnh viễn không về được, chỉ có thể bị lạc ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt hoảng sợ sau này lui lại mấy bước, vỗ vỗ bộ ngực nói, như vậy dọa người, còn hảo ngươi xuất hiện cùng ta trở về. Ma sát trừng mắt nàng, chiều nàng vươn tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn câu nhân hai mắt, đột nhiên cười hì hì nói, ma sát, ngươi có phải hay không thích ta a? Ma sát bị nàng lời này hỏi đến cứng lại, quát khẽ nói, ngươi nói bậy gì đó, nhanh lên bắt tay cho ta. Tư Mã U Nguyệt đã biết nơi này không phải chân thật thế giới, này ma sát hơn phân nửa cũng là chính mình huyễn hóa ra tới, cho nên giờ phút này cũng không sợ hắn, cười hì hì nói, ta nói bậy sao? Nếu là, vì cái gì mỗi lần ta có nguy hiểm ngươi đều sẽ xuất hiện? Ngươi là của ta khế chủ. Ma sát lạnh mặt, chính là ngươi ánh mắt chính là không lo ta là khế chủ tới lo lắng nga. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc chọc hắn mặt, không có phản kháng, quả nhiên không phải thật sự hắn. Ma sát nhìn nàng, lại tưởng giống thời điểm nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, cũng là ở trong mộng mới dám nói như vậy, bất quá kỳ thật ta cũng có chút thích ngươi đâu. Từ ta trọng sinh tới nay vẫn luôn là ngươi bồi ta, dạy ta cường đại. Tuy rằng ngươi người này đi tính tình không tốt, luôn giống ta, nhưng là ta biết ngươi là quan tâm ta, ta tin tưởng ngươi. Chính là ta cũng sợ hãi kiếp trước sự tình sẽ tái diễn, ngươi sẽ xúc phạm tới người nhà của ta. Ta đã nhận không nổi bị ái người phản bội, cho nên ở ma giới thời điểm mới có thể luôn mãi xác nhận. Bất quá ngươi cũng cho ta thực ngoài ý muốn đâu, cư nhiên sẽ thề, này không phải thuyết minh ngươi để ý ta sao? Ma sát nghe được nàng nội tâm lời nói, có không tự giác vui mừng, chính là nghe được câu kia bị ái người phản bội thời điểm, đau lòng một chút. Nàng trong mắt mất mát hắn không thích, thực không thích, ta sẽ không phản bội ngươi. Hắn ra tiếng nói, ân, ta đây liền lại tin tưởng một lần vận mệnh an bài đi. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, bất quá ngươi về sau không cần đối ta hung biết không, cũng không thể ỷ vào thực lực so với ta cường liền khi dễ ta. Về sau chúng ta giải trừ khế ước, ngươi làm hồi ngươi ma vương, cũng không thể biến thành ta không quen biết người, biết không? Ma sát nhìn nàng, trong mắt phong vân khó lường, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ngươi cư nhiên gật đầu, xem ra ngươi quả nhiên là ta huyễn hóa ra tới, không phải thật sự. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, ma sát khó được ôn nhu, nghe được nàng lời nói, lập tức đen mặt, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy hung, ngươi khi dễ ta thời điểm còn thiếu sao? Hừ hừ, mỗi lần đều ỷ vào thực lực của chính mình so với ta cường khi dễ ta. Cũng may ngươi không phải ta bạn trai, nếu ta bạn trai dám như vậy, Ta trực tiếp tấu đến hắn đi gặp hắn bà ngoại, bạn trai, đó là thứ gì? Chính là hai bên xác định luyến ái quan hệ, lại không có thành thân phía trước biết không? Ở ta trước kia sinh hoạt thế giới, thành thân phía trước là muốn trước kết giao một đoạn thời gian. Lẫn nhau cảm thấy hảo liền thành thân, cảm thấy không hảo liền chia tay cúi chào. Sau đó đại lộ hướng lên trời các đi một bên. Vậy ngươi bạn trai nếu là như thế nào? Thế nào đều hảo, nhưng là cần thiết muốn sùng ta, yêu ta liền phải sùng ta. Ta nói trời cao không thể xuống đất, ta nói dùng bữa tuyệt đối sẽ không ăn thịt, ta thích bầu trời ngôi sao. Không cần ta nói, hắn liền sẽ đi cho ta hái xuống. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đề như vậy yêu cầu. Dù sao chính là phải đối ta thực hảo thực được rồi. Ma sát nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không có phản ứng, phất phất tay, nói, ta cho ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi bất quá là ta trong đầu ảo tưởng ra tới, cho ngươi nói kỳ thật vẫn là cho ta chính mình nói. Lãng phí miệng lưỡi a, kia nếu ta là thật sự đâu, ngươi sao có thể là thật sự? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thật sự ngươi như thế nào lại ở chỗ này nghe ta nói nhiều như vậy? Ta mắng ngươi, ngươi còn sẽ không giận ta. Cũng chỉ có ta ảo tưởng ra tới mới có thể, vì cái gì ngươi ảo tưởng ra tới ta liền sẽ không sinh ngươi khí? Bởi vì ta ảo tưởng ra tới khẳng định là đối ta rất êm tai, ta nói người a, đương nhiên liền sẽ không giận ta. Ngươi hy vọng ta như vậy đối với ngươi, hy vọng cũng vô dụng không phải? Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Ma sát với nàng tới hòa giải những người khác ý nghĩa đều không giống nhau. Tuy rằng hắn chỉ có linh hồn, thân phận cũng là ma giới người, chính là lại là nàng vẫn luôn ỷ lại người, mất đi đời trước ký ức. Nàng đến cũng lân đại lục thời điểm này đây, vì chính mình là từ địa cầu trực tiếp lại đây. Tuy rằng nàng biểu hiện tương đối kiên cường, chính là đáy lòng vẫn là có chút đến xa lạ thế giới sợ hãi. Mà hắn liền ở ngay lúc này xuất hiện, giáo nàng luyện đan, cùng nàng cùng nhau đối mặt sinh hoạt. Tuy rằng hắn giáo nàng luyện đan thời điểm thực hung, sẽ giống nàng, chính là nàng chưa bao giờ ở trong mắt hắn nhìn đến quá ghét bỏ. Ma sát lại lần nữa vươn tay, nói, bắt tay giao cho ta. Ta mang ngươi trở về. Mới nói xong liền hung ba ba. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay, sắp phóng tới ma sát trên tay thời điểm, nàng bên tai vang lên ôn nhu kêu gọi, hài tử, đến nơi đây tới. Tay nàng ngừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, xương trắng bên cạnh xuất hiện một cái mỹ lệ phụ nhân. Nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kinh hỉ kêu lên. Ma sát nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng chính mình chỉ có một cm khoảng cách tay, trong mắt hiện lên nôn nóng. Ở chỗ này hắn không thể mạnh mẽ kéo nàng ra tới, chỉ có nàng mới có thể bắt tay phóng tới chính mình lòng bàn tay. Chính là hiện tại bất động, xem đến hắn sốt ruột, phụ nhân triệu Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, hài tử lại đây, đến nơi đây ngươi liền giải thoát rồi, không cần tưởng vài thứ kia, có thể được đến chân chính tự do. Tư Mã U Nguyệt không tự chủ được mà hướng phía trước đi rồi một bước, không cần qua đi, đi qua liền thật sự ra không được. Ma sát hô. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn ma sát, lại quay đầu lại nhìn ôn nhu mẫu thân, sau đó cười nói, mẫu thân, ngươi đã không còn nữa, dù cho ta qua đi cũng không thấy được ngươi. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Phong Nhi. Đúng rồi, Phong Nhi, ta là tự cấp Phong Nhi chữa bệnh, Như thế nào lại muốn tới nơi này? Ta như thế nào không nhớ gì cả? U Nguyệt, ma sát bóng dáng ở chập rãi biến đạm. Hắn khẩn cầu nhìn nàng, còn có khó lòng miêu tả đau thương. Hắn đã đến giờ, nếu nàng không chịu cùng hắn đi, kia cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây con đường thượng. Tư Mã U Nguyệt tâm bị ma sát ánh mắt phỏng. Hắn ở khổ sở chính mình không bắt lấy hắn nói. Hắn ở khẩn cầu chính mình làm như vậy. Nàng không nghĩ hắn như vậy. Vì thế không chút nghĩ ngợi bắt lấy hắn tay. Còn chưa nói cái gì, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Nằm ở trên giường nàng cũng ở đồng thời mở mắt. Xem đến mép giường người vui vẻ. Hết chương.